Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 800 Lòng dạ đàn bà. Dừng tay, bà điên rồi sao? Đây là đại đệ tử một tay bà nuôi dạy. Dương Thần trong mắt tràn đầy tia lửa giận, xem ra không nhịn được nữa. Nguyên nhân chính là vì thế tôi mới có quyền phế võ công của nó. Đường Lộ Di không chút do dự, thấy Dương Thần thực lực vô cùng lớn, lại lần nữa phi ám khí tới. Là hơn 10 chiếc tiềm tế màu trầm nhọn hoắt, hỗn loạn bay về phía Dương Thần. Dương Thần không tránh, đám ám khí kia lúc chỉ còn cách hắn một tấc, đột nhiên giống như không trung mất đi trọng lực. Chúng rung lắc một lúc rồi rơi xuống đất. Chiêu thức ấy khiến Đường Lộ Di, Đường Biện Sơn và các trưởng lão sợ hãi. Bọn họ hoàn toàn không nhìn ra được là Dương Thần làm như thế nào. Dương Thần mặt không chút cảm xúc túm lấy tay Đường Lộ Di, một sức mạnh vô cùng lớn khó chống cự được, trực tiếp bày Đường Lộ Di ra khỏi phòng. Nhưng Đường Lộ Di khinh công rất cao, giữa không trung đột nhiên bay lên rồi vững vàng đứng lại. Bị Dương Thần hóa giải hết mọi chiêu thức, Đường Lộ Di sắc mặt kinh hoàng, trong ánh mắt dường như sắp bốc lửa. Dương Thần giơ tay ôm lấy Thái Ngừng đang khóc lã chã nước mắt nói: "Không việc gì." Thái Ngừng lắc lắc đầu, tuyệt vọng nhìn Đường Lộ Di, lại nhìn đám người Đường Điện Sơn nói: "Con đến giờ vẫn không hy vọng mọi người có thể thật sự tốt với con, nhưng đến giờ con cũng không ngờ, con đã ở đây mười mấy năm, mọi người lại có thể nói phế vỏ võ công của con là phế bỏ con." "Đó là tại người gieo gió gặt bão thôi, lại còn vẫn đứng bên cạnh tên ác đồ kia. Chúng ta Đường gia bảo đầy nhân tài, không cần đứa đệ tử như ngươi." Một trưởng lão khinh thường nói: "Cấm miệng." Dương Thần bỗng nổi giận gào lên một tiếng, giống như một con sư tử gầm lên rít gào. Tiếng hét lớn khiến cho tất cả mọi người ở đó đều phải giật mình. Dương Thần lạnh lẽo liếc nhìn lão trưởng lão kia, sau đó lại dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho Thái Ngừng nói: "Ngừng gì, đây là bọn họ động thủ trước, nếu anh giết người em đừng trách anh nhé." Thái Ngừng cắn đôi môi như đặt cánh hoa lắc đầu nói: "Anh cẩn thận nhé." Cô vốn là người quyết đoán sát phạt trong bát bộ hạ, lúc này tình hình đã sáng tỏ, tất nhiên không muốn bắt Dương Thần có lòng dạ đàn bà. Đường Điện Sơn đột ngột cười to nói: "Dương Thần, hình như cậu chưa rõ ràng lắm thì phải. Ở đây có khoảng 10 cao thủ tiên thiên, cho dù cậu có đạt tiên thiên đại viên mãn, lại có vãng niệm diễn sinh kinh hộ thân, cũng không phải là đối thủ của bọn ta. Nếu không muốn bị chúng ta đánh cho hết công lực, sống không bằng chết, mau mau giao ra đây." "Chết tiệt, toàn là chó má." Không đợi Đường Điện Sơn nói xong, Dương Thần đã không muốn nghe tiếp. Vùng tay một cái, cùng lúc Đường Điện Sơn và các trưởng lão đều cảm nhận được một áp lực uy phong cuồn cuộn, mênh mông, không hiểu từ đâu tới, giống như che phủ trời đất lại. Giống như sóng lớn ở sông, biển, giống như sấm sét không ngừng. "Cẩn thận." Tất cả mọi người đều vận chân khí tiền thiền hộ thể, khó khăn lắm mới ngăn được cái lực đủ đập nát sáo bắt đầu kia. Nhưng tất cả đều bay ngược ra ngoài. Mấy tiếng đánh truyền đến là 9 cao thủ tiên thiên, bao gồm cả Đường Điện Sơn, một cao thủ tiên thiên đại viên mãn, toàn bộ đều bị đánh bật vào góc tường. Tảng đá chỗ vách tường bị nổ tung thành 9 cái lỗ hổng. Nếu những người này không phải là cao thủ tiên thiên cảnh giới, Dương Thần lần này có thể giống như bọn Cao Thiên Nguyên lúc trước, đánh cho hóa thành bột mịn. "Tiểu tử này công lực kỳ quái, không phải là uy lực của tiên thiên cảnh giới." "Vận toàn lực." Các trưởng lão không dám do dự, mọi người vận toàn bộ tiên thiên chân khí. Các loại ám khí tuyệt sát của Đường môn giống như châu chấu bay ào ào. Bạo vũ lề hoa châm, độc củ ấu, thiết thiểm thư, ngà mì uyên ương châm. Tất cả ám khí hỗn loạn hoặc mạnh mẽ hoặc âm thầm chứa tiên thiên chân khí, khắp nơi lóe lên hào quang sắc bén. Dương Thần coi thường không để ý, vươn ra một nắm đấm, đấm thẳng về phía trước. Tất cả ám khí ngay giữa không trung như bị áp lực lớn nghiền vào hóa thành một đống bột phấn, tiêu tan trong không khí. Chút tài mọn, chỉ dựa vào các người mà dám đoạt đồ của bố đấy. Thái Ngưng ở phía sau Dương Thần thấy vậy, kinh ngạc vô cùng. Cô rốt cuộc có thể yên tâm, người đàn ông của chính mình không có việc gì, cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ sau khi đột phá tiên thiên cảnh giới. Đường Điện Sơn sắc mặt xanh mét, đưa mắt giả hiệu cho các trưởng lão. Mọi người hiểu chuyện gì đó, đồng thời lấy ra từ trong ngực một vật đen xì, ném về phía Dương Thần. Vạn Chu Hỏa Lân Đạn. Thái Ngừng hô lên kinh hãi. Một đám Vạn Chu Hỏa Lân Đạn ném mạnh đến, Dương Thần cũng không thể giống lúc nãy tiêu diệt chúng, chỉ vì lần này đám ám khí đã nổ tung giữa không trung. Mấy tiếng nổ vang liên tiếp, phấn độc bay khắp nơi, muôn màu hồng tím rực rỡ vô cùng, nhưng lại có thể lấy mạng người khác. Xung quanh Dương Thần và Thái Ngừng hình thành một vùng tử khí lớn. Dương Thần không sợ độc tố, nhưng vì Thái Ngưng, hắn vẫn thi triển một vòng bảo hộ, đem tất cả khói độc càn ở bên ngoài. Đồng thời khói độc ở xung quanh giống như khói khối không khí, theo yêu cầu của Dương Thần cuộn lại như một con rồng. Rút lui! Đường Điện Sơn hét lớn một tiếng, sớm mang theo em gái Đường Lộ Di và các trưởng lão chạy ra khỏi sảnh. Dương Thần hội tụ tất cả khí độc lại, đánh bật trả về phía mọi người. Nhưng không đợi đám khói độc bay khỏi cửa, đột nhiên chợt nghe thấy tiếng tảng đá lớn ù ù, đại sảnh lại thay đổi. Hai bên vách đá đột nhiên từ trong phá ra, không ngờ là vô số ám khí. Vút! Vô số ngân châm độc tinh tế từ lỗ nhỏ trên vách đá bắn ra, rào rào như mưa, vốn cũng không thể tránh. Dương Thần đã tức chết, những người này là đuổi tận giết tuyệt. Căn bản không quan tâm mạng sống của hai người họ. Thật không biết vì sao, chẳng lẽ bọn họ chỉ vì bộ vãng niệm diễn sinh kinh mà phải hạ độc thủ? Nhưng cái kỹ xảo này, Dương Thần không thèm để ý. Một đám khói độc như con rồng cuốn khỏi đại sảnh xong, Dương Thần một tay ôm Thái Ngưng, quanh thân mình tản ra một luồng khí uy nghiêm cuồn cuộn. Dường như đứng giữa đất trời, giơ tay chân ẩn chứa thiên uy huyền diệu. Không đợi đám ngân châm đến gần, toàn bộ trong vòng mấy trăm thước, từ tảng đá tường thành vững chắc, vô cùng ở đại điện. Cả nóc nhà, vách tường bốn phương tám hướng, toàn bộ đều phát ra tiếng nổ rung chuyển. Trong nháy mắt, đại điện dường như biến mất. Tất cả đều hóa thành một đống bụi. Dù là đá hay kim loại, dưới cầu niệm của Dương Thần, tất cả đều thành tro bụi. Một trận cuồng phong cuốn qua, đại diện trung tâm của Đường Gia Bảo đã thành một đống lùng bùng. Đám đệ tử của Đường Gia Bảo nhìn thấy cảnh đánh nhau bên này, từ xung quanh chạy đến xem. Thấy cảnh tượng này, tất cả đều hoảng sợ đứng đó không dám nhúc nhích. Dương Thần cùng Thái Ngừng bước qua mảnh đất trống, đứng ở trước mặt Đường Điện Sơn và các cao thủ tiên thiên. Ánh mắt ngạo nghễ đảo qua, giống như nhìn con kiến. Hắn lạnh lùng nói. Nói cho tôi biết, Lâu Văn Quyền ở đâu? Nói xong sẽ để các người được toàn thây. Ngươi, việc này là đối địch với toàn võ giới ở Hoa Hạ. Đường Điện Sơn tức giận kêu lên. Dương Thần cười lạnh. Hồng Mông đến đây tôi cũng không coi ra gì, còn quản cái môn phái chó má của các người sao? Vốn thành thật nói chuyện cùng nhau, không có gì hết, giờ đã hết thời gian giảng lại đạo lý với các người. Người nghe thì sống, chống lại thì chết. Tiếp theo hoặc là được toàn thây, hoặc là xương cốt bị nghiền ra bụi. Các người có thể chọn, vì tôi không có thói quen để lại người sống. Nghe thấy Dương Thần không ngờ nói hai chữ Hồng Mông, Đường Điện Sơn và đám người kia kinh ngạc. Người đã đột phá, hóa thần. Đường Điện Sơn đột nhiên tỉnh ngộ. Cả đám trưởng lão lúc này mới phản ứng lại. Chẳng trách họ không phải đối thủ của người này, cũng không ngờ hắn đã bước vào cảnh giới kia. Lúc trước bọn họ tuy rằng cảm thấy Dương Thần công lực cao, nhưng lại không ngờ một người trẻ tuổi mới 23, 24 tuổi lại là người đột phá tiền thiền đại viên mãn. Cho nên họ vẫn cho rằng chỉ cần nhiều người hơn thì có thể thắng được. Không ngờ đến lúc này hiểu được thì đã muộn. Sao có thể? Hắn mới hơn 20 tuổi. Sao lại có thể có chuyện này? Đường Lộ Di đôi mắt rung động, thì thào nói. Dương Thần không kiên nhẫn, nhíu mì nói. Ngần người đã đủ chưa? Tôi vội tìm đồ, không có thời gian để lãng phí với các người. Đám người Đường Điện Sơn mắt xám ngoét, để được biết được Dương Thần đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới. Bọn họ biết có làm gì cũng phí công. Đúng lúc này, một trưởng lão râu tóc bạc trắng ở phía sau, hai mắt bỗng biến sắc, sau đó phát ra tiếng hô khan khan, giống như mãnh thú lao tới phía Dương Thần. Dương Thần bỗng cảm thấy không ổn, ý niệm vừa chuyển, thân thể trưởng lão kia lập tức bị giam lại giữa đường, không thể tiến thêm được. Nhìn thấy trong đồng tử trưởng lão kia sắc thái dị thường, trái tim Dương Thần đập mạnh, nhíu mày nói. Các người là bị người ta khống chế tâm trí. Tất cả người trong đường môn đều mờ mịt, không biết Dương Thần đang nói gì. Nhưng Đường Điện Sơn, Đường Lộ Di và các trưởng lão giống như bị cái gì kích thích. Tất cả hai mắt đều đỏ lên, trên mặt xuất hiện sắc khí lạnh như hổ rình mồi, bật người về phía Dương Thần. Hết chương 800, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 801, sự phản bội của gã Sở Khanh. Thái Ngừng đứng gần Dương Thần nhất cũng cảm thấy có điều gì khác lạ. Sau khi hiểu ra vội hỏi. Khống chế tâm trí? Dương Thần, anh nói sư phụ đã bị người ta khống chế. Dương Thần không nghi ngờ có sự hiện diện của hắn ta. Tình hình của những người này hiển nhiên là do bị bọn chúng khống chế mới tự mình làm ra những chuyện tàn ác nhẫn tâm như vậy. Thái Ngừng xét cho cùng cũng là đệ tử hiếm có thiền chất cao của đường môn. Bọn họ cũng không do dự mà ra tay. Hay là do sư phụ Đường Lộ Di ra tay? Nếu nói không kỳ lạ là nói dối. Trong lúc Dương Thần đang suy nghĩ phải làm như thế nào để xử lý vụ việc này, thì bỗng nhiên có sự việc khác thường xảy ra. Trưởng lão dầu bạc trắng đang bị trói, khuôn mặt hiện lên sự đau khổ một cách hung tợn. Dương Thần trong lòng rùng mình. Không xong rồi, chân khí trong đan điền của lão ta đang không ngừng phình to ra. Lão ta sắp tự nổ đan điền rồi. Không đợi dứt lời, bụng của lão già dầu bạc đã phình ra to tròn. Dương Thần rất hiểu về uy lực tự nổ đan điền của một tiên thiên cao thủ. Điều này không phải là một lần mà toàn bộ liền sẽ bị bạo phát ra. Không hề đơn giản như vậy. Đó là sự phản pháo điên cuồng sau nhiều lần đè nén. Nếu như để lão già này tự nổ, bản thân hắn sẽ không sao. Nhưng những đệ tử vô tội của đường môn thì không còn con đường nào khác là cái chết. Ít nhất thì một nửa đường gia bảo sẽ bị san bằng. Nhìn thấy luồng chân khí tiền thiên trên cơ thể lão thoát ra một cách mạnh mẽ, Dương Thần không do dự gì nữa, giang bàn tay to rộng, túm lấy và đá lão ra phía ngoài không trung. Vì không muốn liên lụy đến tính mệnh của những người vô tội, chỉ còn cách là ném người bom này ra ngoài không trung. Với sức mạnh của Dương Thần bây giờ, sớm đã quá sức tưởng tượng của người thường. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại có thể ném lão già râu bạc lên tận trên không trong mấy trăm mét, giống như là một viên đạn bay lên không trung. Trong sự kinh ngạc của mọi người, chỉ nghe thấy một tiếng than từ không trung vọng lại. Đan điền tên lão già kia nổ tung, thân thể của lão bị nổ thành trăm vạn mảnh, và những làn xung kích được tạo nên bởi chân khí tiền thiên làm cho máu bay tỏa ra trong khu vực mấy trăm mét. Cho dù là đứng trên mặt đất, không ít đệ tử có tu luyện thấp của đường môn đều cảm thấy có một luồng đè nén từ trong không trung truyền lại. Thái Ngừng đẫm hài hàng lệ. Trước đây Đường Lộ Di ra tay dã man, cô cũng không lấy đấy là chuyện đau lòng, chán nản. Nhưng lúc này biết sư phụ là do bị người ta khống chế, thì cô làm sao có thể lạnh lùng nhìn trưởng bối, người đã nuôi dưỡng cô từ bé đến lớn, lại chết một cách như vậy. Dương Thần, anh hãy cứu sư phụ của em. Em không muốn nhìn thấy bà ấy chết. Thái Ngừng không kìm lòng được, túm chặt lấy cánh tay của Dương Thần. Người mà cô có thể dựa được chỉ có Dương Thần. Cuộc đấu này với tu luyện hiện tại của cô thì không phải là đối thủ của bọn chúng. Ngừng Nhi, em đừng vội. Việc vẫn chưa phải là có đến mức không cứu vãn nổi. Dương Thần vỗ nhẹ vào tay Thái Ngừng. Suy nghĩ một lát, bóng hình Dương Thần chợt lóe lên đến trước mặt Đường Lộ Di. Dương Thần liếc mắt nhìn xung quanh, lạnh lùng hừ một tiếng. Tuy rằng tao không biết mày là ai, nhưng mày lại định mượn tay người khác muốn chiếm đoạt vãng niệm diễn sinh kinh của tao. Mày cũng quá xem thường người khác rồi đấy. Đã không có gan xuất hiện đấu với tao một phen, vậy thì cứ tiếp tục là con rùa rụt cổ đi. Sớm muộn gì tao cũng sẽ tìm ra mày. Dứt lời, Dương Thần đưa bàn tay kéo mặt Đường Lộ Di lại, hội tụ một luồng khí trời đất to lớn, ép luồng sát khí ra khỏi cơ thể trong người đàn bà này ra bằng hết. Trong chốc lát, đằng sau gáy Đường Lộ Di một luồng máu màu đỏ bắn ra. Luồng máu vừa bắn ra, ánh mắt đỏ lừ của người đàn bà lập tức biến mất, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Dương Thần trong lòng đã có sự chuẩn bị, làm theo cách đã định. Nhanh chóng lấy luồng khí trong cơ thể của những người khác của Đường Điện Sơn, khống chế ép luồng tà khí đi ra. Sư phụ! Thái Ngừng nhìn thấy mọi người đều không sao, vội gọi Đường Lập Trung và các sư huynh đệ bị dọa cho sợ hãi lúc nãy, đến đỡ các trưởng lão của Đường Điện Sơn ngồi dậy. Nhưng Dương Thần cũng không khỏi cảnh giác, trong lòng hắn vẫn chưa được yên tâm, nhưng cũng không làm gì được tiếp nữa. Rõ ràng chắc chắn kẻ địch vẫn chưa lộ diện rất mạnh này, đang núp ở đâu đó quanh đây, rất gần đường ra bảo. Và Dương Thần cũng không biết là do tu luyện hay là do hắn có một khả năng đặc biệt, có lẽ có bảo bối hộ thân mà Dương Thần không thể tìm ra tung tích của kẻ địch. Đột nhiên có một âm thanh thô ráp rõ ràng được cố ý truyền tới từ không trung. Không hổ danh là người luyện thành công vãng niệm diễn sinh kinh, sức mạnh diễn sinh kinh trong trời đất đã sử dụng thành thục như thế, xem ra đã vượt qua cả Thái Thanh Thần Lôi Kiếp. Hôm nay coi như tạm thời tao cho mày được đắc ý, ngày tháng còn dài, lần sau mày sẽ không còn may mắn như thế này nữa đâu. Cùng lúc đó, âm thanh dần trở nên mơ hồ, rõ ràng là kẻ đó đã rời đi. Sắc mặt Dương Thần bất định, không ngờ rằng tên nhãi này đã mở miệng mà mình vẫn không tìm ra một chút manh mối nào về gã, quả thực là dị thường. Với tu luyện của hắn bây giờ, cho dù có chẳng phải cao thủ, cũng không thể không tìm ra kẻ địch ẩn mình một cách kín kẽ như thế. Tên này nếu không phải có bảo vật hộ thân, vậy thì chắc phải là một siêu cao thủ thì mới có được khả năng này. Dương Thần phát hiện ra một điều, cùng với sự tăng lên từng ngày tu luyện của hắn, thì phạm vi tiếp xúc của hắn cũng càng ngày càng mở rộng thêm. Thần không ngờ được ở trong Trung Hoa lại có một ngọa hổ tàng long như vậy. Nếu như hôm nay không đứng tại nơi đây, thì đúng thật là ếch ngồi đáy giếng. Đây cũng làm tăng thêm sự kiên định và lòng tin của Dương Thần, nhằm tìm ra bộ công pháp tốt nhất cho đám đàn bà của hắn. Dẫu trò là mấy chục năm không có ai có thể đạt được đến mức hóa thần, nhưng cứ trò mấy năm nữa, vào đạt được cảnh giới tiên thiên, chỉ ít cũng sẽ gặp nguy hiểm. Như vậy sẽ thêm một sự đảm bảo. Ít nhất thì gã đàn ông kia cũng không từ bỏ ý định về vãng niệm diễn sinh kinh của hắn. Sớm muộn gì cũng tìm đến. Ngộ nhỡ nếu không phần chút sức lực bảo vệ đám đàn bà, vậy thì quả là hơi quá. Điều khiến cho Dương Thần phiền muộn đó là môn võ thần công này rốt cuộc là người, là của nơi kỳ lạ nào? Tại sao cùng với sự tăng lên của tu luyện, nó không những ngược lại, trái lại lại càng lúc càng thể hiện một tính chất không giống như bình thường? Đúng rồi, gã đàn ông đó có nói, thứ hắn sử dụng thậm chí vẫn là thiên địa diễn sinh chi lực. Hóa ra, loại quái dị như vậy lại không thể bị phát hiện. Nó vốn không phải là sức mạnh của nguyên khí. Lẽ nào lại là sức mạnh của trời đất? Vô hình vô ảnh, dẫn sức mạnh của trời đất, hoặc là một sức mạnh siêu nhiên. Chỉ cần một chút mài giũa thì đã có thể quá mức như vậy. Quay người lại, đám người Đường Điện Sơn tuy rằng đã không còn lo ngại gì nữa, nhưng sau khi thoát khỏi sự khống chế thì những vết thương mà Dương Thần gây ra lại đang phát huy tác dụng. Máu chảy nhiều ra khóe miệng, tất cả đều ngất đi. Dẫn bọn họ đi nghỉ ngơi, chữa trị một lúc là sẽ ổn thôi. Dương Thần nói. Những người của Đường Môn có mặt tại đấy sớm đã coi Dương Thần là vị cứu tinh của họ. Tuy rằng không biết là cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám trái lời, đem trưởng môn và các trưởng lão vào phòng họ nghỉ ngơi. Thái Ngừng cũng không thèm để ý mình là thân nữ nhi, đến dìu sư phụ Đường Lộ Di. Liếc mắt nhìn Dương Thần nhẹ nhàng cất bước, thì triển khinh công bay lên nóc nhà, bay về phía nam của lô cốt nhà họ Đường. Dương Thần đến chào hỏi Đường Lập Trung. Đợi đến khi bọn người Đường Địa Sơn tỉnh lại, mới đích thân giải thích rõ ràng, bước tiến lên theo Thái Ngưng. Suốt dọc đường đi qua sau rừng trúc của Đường Gia Bảo, mới phát hiện ra nơi này có không ít gian nhà trúc, và cũng có một số lầu cao cước, giống như của dân tộc Thái. Thái Ngưng ôm Đường Lộ Di vào căn phòng. Trong phòng chỉ có một tấm phản bằng trúc, cùng với một số đồ dùng trang điểm đơn giản của phụ nữ, một bàn chải tóc, ngoài ra không có gì thêm nữa. Xem ra đây là nơi nghỉ ngơi hàng ngày của Đường Lộ Di. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Đường Lộ Di, Thái Ngưng vẫn không yên tâm hỏi. Dương Thần, sư phụ, bà ấy không sao chứ? Sư phụ em chỉ là bị thương một chút ở gân mạch, một chút nội thương. Chủ yếu vẫn là tổn thương tinh khí. Chữa trị vài hôm là không sao. Đợi một lát nữa sẽ tỉnh lại. Dương Thần nói. Thái Ngưng gật khẽ gật đầu, nhíu đôi lông mày lá liễu nói. Vậy, cái gã khống chế sư phụ và sư thúc có phải là kẻ phát ra âm thanh lúc nãy không? Anh làm sao biết được? Dương Thần bất lực cười nói. Việc này chỉ có thể đợi sư phụ em tỉnh lại hỏi thì mới biết được. Nhưng anh nghĩ, phần nhiều họ cũng không biết rõ lắm. Chúng ta chỉ có thể buộc lòng đến ngăn chặn. Yên tâm, có anh ở đây, nhất định sẽ không ai có thể đụng đến mọi người. Thái Ngưng vẫn có chút lo lắng nhìn người đàn ông, nhưng lại rất nhanh tươi cười trở lại nói. Thôi được rồi, không nghĩ nữa. Biết là sư phụ do bị người ta khống chế nên mới hạ độc thủ với em. Thế là em cũng mừng lắm rồi. Nhưng anh lại không vui. Vốn dĩ đã có dự định giết là xong chuyện. Kết quả lại phải đợi bọn họ tỉnh lại phải tiếp tục nói về việc Vạn Quyền Lâu. Dương Thần thở dài nói. Thái Ngưng lườm hắn một cái. Anh luôn ngang ngược như thế. Có thể không giết người thì ít giết người đi. Sao anh không thử nghĩ xem? Các trưởng lão cũng có con cái. Nếu như anh thật sự ra tay với họ, thì há chẳng phải rước thêm một loạt kẻ thù sao? Lẽ nào lại muốn giết sạch cả Đường Gia Bảo? Nếu mà như vậy, thì sẽ là hàng nghìn mạng người đấy. Dương Thần cười thản nhiên, đi một vòng, lại ra ngoài của gian nhà trúc nhìn một cái. Nhìn thấy bên ngoài có không ít lều trúc, phiền muộn nói. Không phải chứ, em từ nhỏ đã sống ở đây. Sư phụ của em có phải là muốn tự đầy đọa bản thân? Đường Gia Bảo đẹp đẽ, là thế mà sao không ở? Lại cứ nhất định phải ở nơi như thế này sao? Thái Ngưng cảm khái tiến lại phía Dương Thần, khẽ thở dài. Nửa đời sư phụ không lấy chồng. Em trước đây có từng nghe qua các vị lão bối của Đường Gia Bảo nói qua đôi chút. Nghe nói hồi sư phụ còn trẻ, sư phụ cô quạnh bên ngoài một mình luyện võ công. Sau khi bị một gã sở khanh phản bội trở về, tính tình thay đổi một cách nhanh chóng. Ngay cả anh ruột, môn chủ sư thúc cũng không chịu gặp. Tuy rằng dần dần cũng có chút chuyển biến, nhưng sư phụ vẫn rất ghét đàn ông. Xét cho cùng, Đường Gia Bảo có nhiều đàn ông, cho nên sư phụ không muốn ở trong Đường Gia Bảo. Ngay cả khi nhiệm vụ chủ yếu của sư phụ là dạy dỗ đệ tử, bà cũng tự chọn đồ đệ là nữ mới dạy. Thảo nào! Dương Thần giật mình nói. Cho nên sư phụ thu nạp đệ tử cũng chỉ là nữ đệ tử như em, lại còn phải sống ngày tháng thanh tu như vậy. Từ nhỏ em đã sống ở nơi này, cũng không trách được cả ngày từ sáng tới tối cũng chỉ nói được vài câu. May mà em gặp được anh, nếu không một người con gái đẹp như ngọc mà lại phải sống như vậy thì quả thực đáng tiếc. Khuôn mặt Thái Ngưng ửng hồng, giơ ngón tay thon nhỏ cào cào trên mặt Dương Thần. Đúng là da mặt dày thật. Dương Thần không chút để ý, trong lòng luôn cảm thấy vui mừng. Đột nhiên, trong đầu xuất hiện lên một điều gì đó, do dự một lát nhưng vẫn hỏi. Ngưng Nhi, sư phụ em thu nạp mấy nữ đệ tử? Em có một sư tỷ hay sư muội nào họ Tiêu không? Hết chương 801, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 802, nơi sâu trong rừng trúc. Họ Tiêu. Thái Ngưng cẩn thận nghĩ lại một lát, lắc đầu nói. Không có, em có một sư tỷ, hai sư muội, họ đều không phải họ Tiêu. Sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy? Dương Thần cũng không biết tại sao hắn lại thở phào nhẹ nhõm trong lòng, liền đột nhiên nghĩ đến ở Mỹ có Tiêu Chỉ Tình rất hành hạ độc thủ. May là không phải người của Đường Môn, nếu như chạm phải người đàn bà đó thì cũng không biết đối mặt kiểu gì. Nhưng cũng có chút không nỡ bỏ tấm thân nõn nà uyển chuyển tuyệt mỹ, hệt như một con rắn nước. Nhưng lại cảm thấy nữ yêu tình này quả là có chút khó đối phó. Ngộ nhỡ xuất hiện ở đây thật thì sẽ gây ra không ít chuyện phiền phức. Không có gì, chỉ là nghĩ đến kẻ thù thôi. Nếu như không phải là người ở trong Đường Môn thì thôi vậy. Dương Thần tát nước theo mưa, cười nói. Ngưng Nhi yêu dấu, nhân tiện trời vẫn còn chưa tối, anh dẫn em đi thăm thú nơi mà em sống trước đây đi, để cho anh có thể hiểu em hơn. Thái Ngừng nghe xong những lời này, trong lòng có chút thích thú, chút ngại ngùng cúi đầu hỏi. Anh muốn đi đâu? Giường của em. Không, chỗ em sống hàng ngày. Dương Thần nhanh miệng, hơn nữa lại với vẻ mặt rất nghiêm trang. Nhưng Thái Ngừng vẫn nghe ra một ý nghĩa sâu xa đầy hàm ý, trợn mắt nhìn Dương Thần. Đi theo em dẫn anh đến nơi em luyện võ công. Khuôn mặt Dương Thần đau khổ, cũng chỉ tại cái miệng của hắn tự bán đứng hắn. Một rừng trúc bạt ngàn, đầu đầu cũng chỉ nhìn thấy màu xanh của trúc. Trong bốn phía rừng trúc của Đường Gia Bảo, nhất là rừng trúc phía nam này, mới có thể cảm nhận được cảnh tượng trúc mọc sum suê của mùa hạ. Dương Thần và Thái Ngưng nắm tay nhau đi đến những nơi hồi Thái Ngưng còn nhỏ, thời niên thiếu khổ sở luyện công. Phong cảnh nơi đây vô cùng đẹp, nhưng trong mắt Thái Ngưng, nó lại không có thần sắc gì dễ chịu cho lắm. Giống như một bên trở về với ký ức, một bên kể lại cho Dương Thần nghe những chuyện ngày xưa của cô. Giọng điệu của Thái Ngưng như có chút mơ hồ và cũng có phần đau buồn. Đi đến đầm Hàn Thủy, được tạo thành từ dòng Sơn Thủy chảy xuống, Thái Ngưng chỉ về giữa hồ nói. Trước đây khi em chỉ có 12-13 tuổi, mùa đông, không muốn dậy quá sớm để luyện võ công, bởi vì nhiệt độ nước ở đây vô cùng thấp. Cho dù em nằm trong chăn, nhưng vì gian nhà trúc không có cách đốt than lấy cái sưởi ấm, nên lạnh đến phát run cả lên. Nhưng sư phụ lại không cho làm vậy. Rất nhiều lần lôi em ra từ trong chăn, băng qua khu rừng trúc đầy lạnh lẽo, ném em xuống dưới đầm nước này. Bởi vì đầm nước này còn có dòng chảy ngầm, cho nên mùa đông nước không được ấm như những đầm nước khác, trái lại còn lạnh hơn rất nhiều so với đứng trên bờ. Em còn nhớ khi đó, em thậm chí còn có ý định trộm một chút thuốc độc đầu độc sư phụ. Buổi tối nằm mơ, em cũng mơ làm cách nào để hạ độc bà ấy. Tuy rằng những gì Dương Thần trải qua còn đau khổ thê thảm hơn này nhiều, nhưng cũng cảm thấy ngạc nhiên. Tuổi dậy thì mới lớn của Thái Ngưng lại trôi qua như vậy. Bây giờ trong lòng còn hận bà ấy không? Dương Thần hỏi. Nếu như còn hận bà ấy, thì anh sẽ quay về để em giết sư phụ. Thái Ngưng biết người đàn ông đang nói đùa, lắc lắc đầu. Sư phụ chỉ muốn sau khi em rời khỏi bà ấy, ra ngoài sẽ không bị ai dễ làm tổn thương. Kỳ thực nghĩ kỹ, thì bà ấy chưa được lợi lộc gì từ em. Bà ấy bắt em dậy sớm, chẳng phải là dậy sớm hơn em sao? Bà ấy đã vì em mà bỏ ra quá nhiều. Thảo nào với tính khí khác thường của bà ấy, em vẫn muốn anh cứu bà ấy. Dương Thần nói. Hai người cũng cười nói, đi qua một con dốc. Ở phía trước là một rừng trúc màu nâu thẫm, giống như là do bị cháy. Những mầm trúc sắc nhọn này giống như những lưỡi dao cắm sâu dưới lòng đất, giống hệt như biển đao vậy. Đây là lưỡi măng trúc sau khi ngâm qua chất độc đặc thù của Đường Môn, được gia công và hơ qua lửa. Nó sắc nhọn gần giống như đao thép bình thường. Hơn nữa mấy chục năm cũng không hàn gì. Thái Ngưng giới thiệu nói. Trước đây em cùng các sư huynh sư muội đồng môn đều phải ở đây luyện khinh công Đường Môn. Dương Thần nhíu mày. Mức độ sắc nhọn của rừng trúc này há chẳng phải rất dễ bị thương sao? Vừa mới bắt đầu thì có đeo bao cát nhỏ dưới chân, nhưng sau khi đã luyện được 2 năm thì đã bắt đầu yêu cầu chân trần mà bay qua. Cứ tiếp tục cho đến nửa canh giờ. Nếu như hạ xuống giữa đường thì phải tính toán về mặt thời gian. Thái Ngừng thản nhiên cười nói. Đường Môn giỏi về dùng độc, trị thương cũng là số 1. cho nên chân có bị thương thì cũng rất nhanh sẽ được chữa khỏi và tiếp tục luyện tập. Có rất nhiều đệ tử không tài nào chịu được thì sẽ bị loại, không được tiếp tục luyện công pháp của Đường môn, chỉ có thể làm kẻ hầu người hạ của Đường Gia Bảo. Dứt lời, đột nhiên bỏ đôi giày vải trắng đang đi ở chân, để lộ ra đôi chân trắng hồng, thả người nhẹ nhàng ngả xuống. Lập tức bay mình vào giữa rừng đao trúc. Những ngọn đao sắc bén kia lại không hề làm đau đôi chân của cô. Trông giống như chuồn chuồn đạp nước vậy, trọng lượng toàn cơ thể nhẹ tựa lông hồng. Dương Thần đôi mắt sáng ngời, hắn có thể nhìn ra Thái Ngưng không hề sử dụng bất kỳ chân khí hộ thân nào, đơn thuần là dựa vào một loại khinh công cao siêu mà triển khai kỹ xảo, làm cho thể xác nhẹ như lông hồng. Công pháp của Đường môn quả là lợi hại. Thái Ngưng đưa đôi mắt hoài nghi nhìn tứ phía, thân thể lại bay thêm lượt nữa, giống như những tinh linh đang chuẩn bị nhảy múa trên những lưỡi sắc nhọn. Ước chừng khoảng vài phút sau, Thái Ngưng mới bay trở lại tại nơi để giày, lặng lẽ đi vào, hơi thở không chút khó nhọc. Dương Thần vỗ tay bái phục. Thái nữ hiệp võ công lợi hại, tiểu sinh bái phục. Được rồi. Thái Ngưng ngăn hành động kỳ quái của Dương Thần lại. Em biết những thứ này không là gì trong mắt anh. Em chỉ là đột nhiên có hứng. Đã quá lâu rồi không trở lại nên có chút hồi niệm. Nhớ lại hồi còn nhỏ, cảm thấy nơi này như là ác mộng. Nhưng bây giờ, nhìn lại nó không còn đáng ghét như xưa nữa. Có nhiều thứ đáng quý, đáng trân trọng đều đã trải qua, thì mới cảm thấy hối hận thì đã không kịp. Ai khiến cho con người đều biến thành phạm nhân chứ? Đầu óc Dương Thần bỗng xuất hiện một bóng hồng mặc một bộ váy xanh. Dường như đó là một suy nghĩ mơ hồ xa xôi, nhưng lập tức cười tươi nói. Ít nhất thì chúng ta bây giờ có thể mượn quá khứ mà có những ngày tốt đẹp hơn. Điều này là quan trọng hơn hết. Thái Ngưng có phần cảm khái nhìn về người đàn ông. Anh tự tin là như vậy đúng không? Dương Thần suy nghĩ một lát gật đầu. Nên như thế, ít nhất thì hồi còn nhỏ anh đã nghĩ như vậy. Anh có thể là người sống đến cuối cùng. Cho nên anh sống đến bây giờ, còn những người khác thì đã chết. Thái Ngưng nhếch môi cười nhạt. Có một số người, bản tính vốn đã tự tin, như anh chẳng hạn. Nhưng có một số người là do nỗ lực bản thân mới có được sự tự tin. Từ nhỏ em đã nghe người ta nói, đáng tiếc là Thái tướng quân sinh được con gái, khó lòng mà gánh vác sự nghiệp tổng quân của gia tộc. Tuy rằng cha không hề trách cứ mẹ, nhưng mẹ lại cứ cảm thấy buồn rầu. Sau đó bà ấy lại sinh ra Nghiên Nghiên. Bố tuy vẫn rất vui, nhưng em vẫn nhìn ra trong đôi mắt ông ấy có sự tiếc nuối. Luôn có người nói sau lưng nhà họ Thái sau này chỉ có thể sống nhờ cậy vào bờ rậu người khác, ngay cả con trai cũng không có, con gái thì không thể nào dựa dẫm được. Cũng có người nói là do ông trời không phù hộ, nhà họ Thái vừa mới được khởi sắc thì đã sớm lụi tàn. Em đã nghĩ nếu em có đủ mạnh mẽ hơn cả đám con trai bọn gia tộc khác thì có lẽ có thể bù đắp việc không có con trai cho ba. Tuy nhiên, em đặc biệt quý trọng cơ hội được đến học ở Đường môn. Sau đó, em cắn răng sống chịu đựng ở đây trong thời gian 10 năm. Và cũng tại đây, em tìm thấy sự tự tin vốn có của bản thân. Không biết là vì sao, nhưng em lại không cảm nhận được hạnh phúc của sự kỳ vọng. Tuy rằng cha rất vui mừng khi em trở thành một trong những bát bộ chúng. Bây giờ em đã có địa vị chắc chắn trong cục an ninh. Nhưng em lại không phải là một Thái Ngưng thuần túy vì cha em, không phải vì để em gái vui vẻ mà luyện võ công nữa. Em cũng phải vì cuộc sống của em, em cũng phải có một cuộc sống hạnh phúc. Đáng tiếc cho đến bây giờ vẫn không biết làm thế nào để tìm kiếm nó. Người phụ nữ tự thuật lại như nói với chính mình vậy. Trong mắt Dương Thần giống như đang quay trở lại 10 năm về trước. Trong rừng trúc này, một người con gái mặc một chiếc áo mỏng nỗ lực giữ cho bản thân được thăng bằng trên những đào trúc kia, không ngừng vận khí tung nhảy, mồ hôi ướt đẫm cô. Cô như lùng lầy sắp ngã xuống, nhưng lại cố gắng đến nghẹn cổ, ánh mắt quyết đoán. Lại một lần nữa, cảnh tượng lại trở về đêm trăng sao ngày đó. Trên chiếc cầu lớn, một người con gái đứng đó mặc cho gió lạnh làm đông cứng toàn bộ trái tim cô. Sự nỗ lực của cô lại khiến cho cô đặc biệt mất phương hướng, không biết ở nơi xa còn lại có những gì. Thái Ngừng, nhìn anh đây. Dương Thần thở một hơi, giơ tay ra nắm lấy tay của Thái Ngừng, chân thành nói. Thái Ngừng ngây người ra, có chút không hiểu, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Hạnh phúc của Thái Ngừng bắt đầu từ bây giờ sẽ bị trói buộc vào Dương Thần. Hôm nay sẽ hạnh phúc hơn hôm qua, ngày mai sẽ hạnh phúc hơn hôm nay, ngày kia sẽ mà là mãi hạnh phúc. Từ bây giờ sẽ được thực hiện. Nếu như phản bội lời hứa thì sẽ phạt Dương Thần bị Thái Ngừng ức hiếp suốt cuộc đời. Đôi bàn tay ngọc ngà đang bị nắm chặt khẽ run lên một cái. Thái Ngừng nhìn chằm chằm người đàn ông một lúc lâu, phì cười một cái. Anh quả thật rất ấu trĩ, nói như là trong những câu chuyện đồng thoại ấy, mấy thứ này còn lừa con nít còn được. Thái Ngừng bật cười. Dương Thần gãi gãi ngực. Sao em lại không phối hợp với anh chút nào vậy? Rơi vài giọt nước mắt đi chứ. Tuy rằng ấu trĩ, nhưng em lại rất thích nghe. Bỗng dưng Thái Ngừng đổi giọng điệu. Anh nói lại một lần nữa đi. Dương Thần cứng lưỡi. Phải là những lúc tình cảm dâng trào mới nói được. Bây giờ bảo anh nói, anh không nghĩ ra. Vậy như vậy đi. Thái Ngừng đột nhiên kiễng chân, kéo cổ Dương Thần lại, hôn lên đôi môi người đàn ông. Lại bị phụ nữ cưỡng hôn. Dương Thần trong lòng có chút không thoải mái. Trước kia đã bị Lâm Nhược Khê cưỡng hôn rồi, sao bây giờ lại đến Thái Ngừng chơi cái trò này? Không được, phải phạt một cách nặng nề mới được. Dương Thần ôm chặt eo người phụ nữ, vừa véo chiếc eo nhỏ bé mềm mại kia, vừa giống như một con lợn rừng gặm măng hồn ngấu nghiến đôi bờ môi của cô, như muốn hút trọn mùi hương ấy. Thái Ngừng còn rất non về phương diện này, cô làm sao có thể chịu đựng được sự hoang dã của Dương Thần. Lập tức, thần hồn điên đảo, dũng khí lúc nãy trong lúc này biến thành xấu hổ, trông có chút đáng thương. Tiếng hò sặc sụa của một người phụ nữ từ xa truyền lại, làm gián đoạn chiếc hồn đang ngây ngất. Hết chương 802, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 803, khá hòa khí. Dương Thần bực mình cái bà Đường Lộ Di này, vừa mới tỉnh dậy không ngủ tiếp mà dưỡng thương đi. Hắn đã cố tình không chữa khỏi hẳn nội thương cho bà ta, cũng coi như là chút trừng phạt với bà ta. Ai ngờ đến bà ta đang lúc trọng thương cũng mò đến đây quấy phá hai người. Đến thì đến, hắn đang định ở nơi rừng trúc non xanh nước biếc này xử lý luôn tỉ tỉ nhà họ Thái. Đang lúc tình sâu ý đậm, mụ mò đến đây quấy phá gì chứ. Nhưng đã đến rồi thì hai người cũng không thể tùy tiện tiếp tục được nữa. Thái Ngừng giấu gương mặt xinh đẹp sau lưng Dương Thần, cúi đầu không dám nhìn sư phụ. Sắc mặt Đường Lộ Di trắng nhợt, nhưng không có gì đáng lo ngại, biểu lộ cảm xúc phức tạp. Bà ta bay từ phía xa rừng trúc, nhẹ nhàng đáp xuống chỗ hai người cách chỉ có mấy bước. Thần pháp nhẹ nhàng ấy quả nhiên là cao hơn đồ đệ Thái Ngừng một cảnh giới, không chút ảnh hưởng nào của nội thương. Thành thiên bạch nhật, ôm ấp nhau trong rừng trúc mà không thấy xấu hổ sao? Đường Lộ Di lạnh lùng nói, nhưng trong đáy mắt lại là sự nồng ấm khó phát hiện. Dương Thần không vui. Này, tôi đâu có hôn lên môi bà bực bội gì chứ? Cậu... Đường Lộ Di tức sôi cả máu, nhưng cũng không dám trực tiếp phản bác Dương Thần, bởi vì bà ta biết rõ thực lực của đối phương hơn hẳn, tốt nhất là không nên dây vào. Vì cậu đã cứu mạng mọi người trong đường môn, cho nên tôi không chấp cậu. Đường Lộ Di lạnh lùng cao ngạo nói. Dương Thần lắc đầu. Ngừng nhỉ, đầu óc sư phụ em có vấn đề, chắc là đã bị người ta khống chế tâm trí rồi, lại còn tự coi ta đây giỏi lắm. Cậu nói cái gì? Đường Lộ Di suýt nữa hộc máu mồm. Được rồi, được rồi. Thái Ngừng vội vàng ngăn Dương Thần, xấu hổ cắn môi, nhìn sư phụ, lại kéo tay Dương Thần. Anh ít nói hai câu có được không? Xét cho cùng bà ấy cũng là sư phụ, là trưởng bối. Dương Thần cũng không phải là tức mụ ta thật, Người đàn bà ấy tuy rằng miệng lưỡi lạnh như băng, nhưng lúc nhìn Thái Ngưng, trong đáy mắt lại hiện lên sự dịu dàng, rõ ràng là rất yêu quý đệ tử. Sư phụ đích thần tới đây tìm chúng con, có chuyện gì sao? Đường Lộ Di nhìn Thái Ngưng, im lặng một lúc, nhẹ nhàng nói. Con ở ngoài cũng đã được vài năm, con có khỏe không? Thái Ngưng sừng sốt, khi định thần lại, Thái Ngưng thấy cay nơi sống mũi, mắt đỏ hoe lắc đầu cười nói. Vâng, cảm ơn sư phụ đã quan tâm. Vậy thì tốt. Đường Lộ Di khẽ cười. Nhưng đừng như sư phụ, còn mắt hãy nhìn cho rõ. Vừa nói, Đường Lộ Di vừa liếc mắt nhìn Dương Thần. Dương Thần, tôi biết cậu không phải là kẻ bình thường. Tôi cũng biết, tôi, ngay cả Đường Môn cũng không phải là đối thủ của cậu. Nhưng Ngưng Nhi là do tôi 10 năm nuôi nấng, là đệ tử mà tôi tận mắt nhìn nó trưởng thành. Đối với tôi giống như là con gái vậy. Tôi có thể đối với nó khá nghiêm khắc, bởi vì có như vậy, khi ra ngoài mới không bị bắt nạt. Nhưng cậu thì không được. Cậu phải trân trọng, yêu thương, coi nó như là châu ngọc. Nếu như cậu làm tổn thương, tôi có thành quỷ cũng không tha cho cậu. Dương Thần có chút kinh ngạc, không ngờ Đường Lộ Di lại rộng rãi với vấn đề của Thái Ngưng như vậy. Vẫn cứ tưởng rằng bà ta rất khắt khe với chuyện tình cảm nam nữ, và bà ta vốn rất chướng tài gai mắt với hắn. Cậu cho rằng tôi rất phản đối chuyện cậu và Ngưng Nhi? Đường Lộ Di như nhìn thấu tâm can Dương Thần nói. Xét cho cùng, tôi chỉ là sư phụ chứ không phải là mẹ đẻ, không thể quyết định chuyện cả đời nó. Đường Lộ Di tôi, tuy rằng không ưa gì đàn ông, nhưng cũng không phải là mụ già không phân biệt phải trái. Tên tuổi của cậu tôi cũng đã biết. Nếu như Ngưng Nhi thật sự không có địa vị trong lòng cậu, cậu nhất định sẽ không buông tha cho tôi, cũng không cứu tôi ra khỏi tay bọn ma quỷ. Cậu có ân với Đường Môn chúng tôi, tôi sao lại có thể lấy oán báo ân, không biết phân biệt đúng sai. Dương Thần cười ha ha nói. Lúc bị người ta khống chế, bà chồng cũng không vừa mắt như bây giờ. Như vậy mới giống chí khí mà một đại cao thủ nên có. Tôi không cần cậu tầng bốc tôi. Tôi biết cậu coi một tiên thiên cảnh giới nhỏ bé như tôi không ra gì. Ánh mắt Đường Lộ Di nhìn Dương Thần có chút kỳ quái, gần như còn có chút buồn bực. Một người trẻ tuổi như hắn, sao tu luyện lại khủng khiếp đến thế chứ? Mắt Thái Ngừng sớm đã đẫm lệ. Năm tháng qua đi, cô vừa hận lại vừa thương sư phụ. Người lúc vừa gặp gỡ lần đầu trông bà xinh đẹp, người đã tận mắt nhìn cô lớn lên. Tuy không phải là mẹ đẻ, nhưng lại là người tốn nhiều tâm huyết cho cô còn hơn cả người mẹ đã sinh thành ra. Sư phụ! Thái Ngừng khẽ gọi. Thân thể Đường Lộ Di khẽ run lên, xúc động nhìn đệ tử của mình. Thái Ngừng cắn răng, không còn quan tâm đến gì nữa, chạy đến ôm chầm lấy Đường Lộ Di, ôm chặt lấy đôi vai của người phụ nữ. Sư phụ, Ngưng Nhi rất nhớ người. Nét nghiêm trang trên mặt Đường Lộ Di cũng dần giãn ra, cứng người, giang tay ôm lấy lưng đồ đệ. Tiểu nha đầu, nhớ sư phụ, sao không trở về? Sao cứ phải ở ngoài bao nhiêu năm nay? Ngưng Nhi nhớ sư phụ, nhưng lại sợ sư phụ trách mắng. Ta đã nói còn là tiểu nha đầu mà, còn đã trưởng thành rồi, cũng không còn hay phạm lỗi trong lúc luyện công như còn bé nữa. Sư phụ sao lại có thể mắng con được? Còn thật ngốc. Đường Lộ Di thường xót vuốt về mái tóc Thái Ngưng, nhẹ nhàng thở dài. Dương Thần đứng ở bên ngoài lặng lẽ nhìn hai người đàn bà, cũng không nói lời nào. Trong đầu không kìm được nghĩ đến người đã truyền thụ vãng niệm diễn sinh kinh cho hắn, bỗng cảm thấy đắng nghẹn trong lòng. Hai người đàn bà khóc chán chê, và sau khi lấy lại tinh thần, Đường Lộ Di lúc này mới nói đến chuyện chính. Thì ra là các vị trưởng lão như Đường Địa Sơn đã tình, nhớ đến những chuyện đã xảy ra trước đây, lòng như ngồi trên đống lửa, cho nên dám mời các hạ Dương Thần qua đó một chuyến, hy vọng có thể trực tiếp cảm ơn, đồng thời cũng muốn bàn bạc chuyện vừa xảy ra. Đương nhiên mọi người cũng nhìn thấy đống hoang tàn trên đại điện mà Dương Thần tạo ra, mới kinh hãi mọi chuyện xảy ra là có thật. Giờ trời đang tối dần, cho nên Dương Thần cùng Thái Ngưng cùng với Đường Lộ Di trở về đường Gia Bảo, đến Hòa Đình hay dùng để tiếp khách. Nơi đó sớm đã bày sẵn một bữa tiệc thịnh soạn. Đường Điện Sơn dẫn đầu các trưởng lão tiền thiền cảnh giới ra nghênh tiếp Dương Thần. Khi nhìn thấy hắn, mọi người đều khom lưng cúi chào. Trong lúc đường Gia Bảo chúng tôi gặp nạn, Đường Điện Sơn ta thay mặt tất cả người trong đường môn đà tạ thiếu gia Dương Thần ra tay cứu giúp. Nếu như ngày sau Dương Thần có gì sai bảo, đường Gia Bảo chúng tôi quyết không từ nan, nguyện hết mình vì thiếu gia. Đường Điện Sơn nghĩ lại những gì vừa xảy ra, toàn thân vẫn còn toát mồ hôi hột. Nếu như cả đường môn đều bị người ta lợi dụng và bị Dương Thần giết sạch, như vậy thì đường Gia Bảo ắt sẽ diệt vong. Nếu không có cao thủ trấn giữ thì sao có thể đi so với phái Côn Luân, Thiếu Lâm Tự. Nếu như vậy thật, đường môn sẽ bị giới võ lâm cô lập, các đệ tử cũng tàn tác. Dương Thần nào còn tâm trạng đi nghe những lời cảm ơn tự đáy lòng của đám người này. Mấy lời nói này sao có thể hấp dẫn bằng những món ăn thịnh soạn đang được bày trên bàn tiệc. Hắn cả ngày đã không ăn gì, tuy rằng không phải là đói, nhưng nhìn mà phát thèm. Thế là cười hì hì nói: Vậy thì đường môn chủ, mấy lời này không cần nói nữa, chúng ta ăn cơm. Mọi người trong đường môn đều hết sức kinh ngạc. Vị thiếu gia Dương Thần này không chỉ tu luyện cực cao, mà đối với mọi người cũng rất hòa khí, cũng không làm bộ làm tịch, càng không cao ngạo như những cao nhân khác. Không ngờ hắn lại gọi mọi người cùng ăn cơm. Dương Thần nếu như biết là hắn không muốn để ý đến bọn họ mà trở thành một con người hết sức dễ gần, thì e rằng sẽ cười chết mất. Vốn dĩ những bữa tiệc như vậy thì Thái Ngưng với tư cách là một đệ tử sẽ không được tham gia. Nhưng bây giờ Thái Ngưng lại trở thành ân nhân cứu mạng của các bậc trưởng lão, tất nhiên là sẽ có sự khác biệt. Đám người Đường Biện Sơn nói một hồi những lời hòa mỹ với Thái Ngưng, tầng bốc đến nỗi cô đỏ cả mặt. Rõ ràng là có những việc không phải là cô làm, nhưng đường môn lại cho cô là đồ đệ xuất sắc nhất. Trong bữa tiệc, không tránh khỏi mời rượu, Dương Thần không được cự tuyệt. Đám người này đều là những người chưa biết say là gì. Những loại rượu này là rượu tự đường môn ủ, rượu hơn những 60 độ. Nếu dùng bí quyết độc đáo của đường môn, nó còn tốt cho sức khỏe. Rượu đi xuống thiêu đốt cả cổ họng, khiến cho Dương Thần lấy làm sảng khoái. Khẩu vị của Dương Thần cực tốt, vừa uống rượu vừa nhắm thức ăn. Nửa con lợn giữa quầy mà mọi người thấy hắn vẫn không có ý định dừng ăn. Ai cũng cảm thấy thật là quái gì. Tuy rằng bọn họ chưa từng cảm nhận được cảnh giới hóa thần là như thế nào, nhưng mọi người đều đã rất rõ, cao thủ của cảnh giới này tuyệt đối là không cần ăn uống. Nhưng khi nhìn thấy cách ăn uống của Dương Thần, hoàn toàn giống như một thùng cơm không đáy vậy. Một chút cũng không giống phong thái của một cao thủ. Mồm đầy dầu mỡ, có lúc còn liếm cả ngón tay. Người trong đường môn chỉ mong là bàn bạc thảo luận chuyện chiều nay, nhưng nhìn bộ dạng Dương Thần, hình như là hắn đã quên sạch. Cuối cùng, Đường Điện Sơn không chịu nổi nữa, mở miệng nói: Dương thiếu gia, lần này đến đây có phải là có liên quan đến chuyện mượn dùng công pháp của Vạn Quyền Lâu? Chúng ta có thể cùng nói chuyện. Hết chương 803, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 804, liên tục đen đủi. Đầu lưỡi Dương Thần liếm vụn thịt lợn còn dính trên mép, vẻ mặt hiểu ra. Đúng rồi, tôi quên mất. Đầu bếp ở đây không tồi, có phải là có hương liệu gì đặc biệt không? Sao con lợn sữa quay này lại hương thơm mùi vị sơn dược, là tuyệt vời đến thế cơ chứ? Đúng thật là rất thơm. Quá khen rồi. Đường Điện Sơn toát mồ hôi, cười mím môi nói: Đây là dược thiện chỉ có ở đường môn chúng tôi. Các đầu bếp đều là những trưởng lão và đệ tử chuyên nghiên cứu chế các thần dược có lợi. Còn về Vạn Quyền Lâu thì... Ở đâu? Dương Thần hỏi. Hả? Tôi hỏi là Vạn Quyền Lâu ở đâu? Dương Thần hỏi lại một lần nữa. Đám người Đường Điện Sơn được một phen kinh ngạc, tất cả đều không theo kịp tiết tấu của Dương Thần. Sao? Các người không cho tôi đi vào? Dần Thần nhíu mày không vui hỏi. Đường Điện Sơn vội buông tay, cười hì hì nói. Tất nhiên là không phải như vậy. Đường Gia Bảo khó khăn lắm mới giữ chân được thiếu gia Dương Thần. Tuy rằng Vạn Quyền Lâu không có tiền lệ công khai với người ngoài, nhưng hôm nay thì lại là một dịp đặc biệt. Thiếu gia Dương Thần là người có thần công vãng niệm diễn sinh kinh, thì làm sao lại hàm hố gì cơ chứ? Chúng tôi có thể hoàn toàn yên tâm được rồi. Người nói những lời vô nghĩa làm gì? Chẳng phải nói cho tôi vào là được sao? Nói một câu cho vào có phải là xong không? Dương Thần nhếch mép lắc đầu. Mấy người các người đúng là làm việc không có hiệu quả gì cả. Bây giờ cũng không giống như thời xưa nữa rồi. Lại còn văn vẻ dài dòng. Nói trắng ra có phải là xong không? Đám người Đường Điện Sơn vẻ mặt ngượng ngùng, nhưng cũng có đôi chút phật lòng. Mọi người đều hiểu rõ, theo thực lực mà nói, Dương Thần chịu ngồi ăn chung bàn với họ cũng đã là không xem thường họ rồi, thì còn có gì phải bất mãn. Lại nghĩ ở một phương diện nào đó, các bậc kỳ tài trong thiên hạ đều luôn có tính cách cổ quái. Chàng trai trẻ tuổi này lại không để ý đến ăn mặc, giống như có chút phóng đãng. Có lẽ là cũng vì cái tính cách như vậy nên cậu ta mới tu hành được đến mức này. Còn trẻ tuổi mà đã có thành tích to lớn như thế. Đường Lộ Di tiếp lời huynh trưởng nói. Vạn Quyền Lâu nằm ở sau núi Đường Gia Bảo. Nếu như tự ý đi vào thì không ổn, vì có hàng trăm ám khí địa đạo. Mỗi năm có mấy vị tiền thiền trưởng lão trông coi. Nếu như cậu muốn đi vào, sáng sớm mai ta cùng huynh trưởng đích thần đưa cậu đi. Giải quyết mấy cơ quan gài bẫy đấy không khó gì đối với cậu. Nhưng cũng cần phải có quy tắc thì mới có cái ăn nói với quy định của tổ tông. Nói như vậy, coi như là mục đích của Dương Thần đã đạt được. Dương Thần cũng có chút hài lòng, nên cũng không bận tâm ở lại đây thêm vài ngày. Cũng có thể nhận ra, thực ra Thái Ngưng vẫn còn đang hoài niệm về nơi cô ấy lớn lên. Để cho cô ấy có thêm thời gian bên cạnh các trưởng bối, sư phụ, các huynh đệ của mình, làm cho cô ấy vui cũng đáng. Huống hồ Dương Thần cũng không cho rằng bản thân trong 1-2 ngày sẽ phân tích hết hoàn toàn những thứ mình cần. Đường Điện Sơn cùng vài vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, dò dự nói. Dương thiếu gia, không biết thiếu gia có nghĩ gì về tên hạ độc thủ chúng tôi không? Tu luyện của hắn ta ra sao? Dương Thần uống một hớp rượu, trầm ngâm trong giây lát nói. Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết tên đó chắc chắn phải từ hóa thần kỳ trở lên, có thể là độ kiếp kỳ, và có một vật bảo vật rất có sức mạnh hộ thân. Tóm lại là luôn phải đề phòng. Nhưng mục tiêu của hắn ta vẫn là vãng niệm diễn sinh kinh của tôi. Sau này hắn ta sẽ không tìm đến gây phiền phức cho các người nữa. Các người có thể yên tâm. Sắc mặt mọi người vô cùng khó coi khi nghe đến thực lực của tên đó không chỉ là hóa thần. Trong lòng cực kỳ kinh hãi. Một vị trưởng lão phân tích nói. Theo lý mà nói, người trong Hồng Mông sẽ không hạ thủ với môn phái cổ võ thế tục. Điều này không hợp với tông chỉ của những người có tu luyện hóa thần trở lên, lại không để ý đến đạo nghĩa giới tu hành. Trừ phi là... Không thể nào. Đường Lộ Di quyết đoán phủ nhận. Bọn họ sẽ không làm những chuyện như thế. Sắc mặt mọi người không giống nhau. Hiển nhiên là vì các vị trưởng lão này đều đang nghĩ điều gì đó, nhưng lại do dự không chắc chắn. Dương Thần lại ngạc nhiên nhìn Đường Lộ Di một cái, sau đó buồn bực nói. Rốt cuộc là thứ gì? Các người biết ai là kẻ hãm hại? Đường Điện Sơn thở dài một tiếng nói. Kỳ thực, các trưởng lão chúng tôi đều không dám chắc, mới không dám tùy tiện nói ra. Giờ thiếu gia Dương Thần đã là nhân vật có tu luyện hơn hẳn chúng tôi. Tương lai khó mà không giáp mặt. Nhưng những điều chúng tôi phỏng đoán cũng không có gì đáng nói. Đó là một thế lực cổ xưa ngoài Hồng Mông. Nên nói là mấy gia tộc. Trong truyền thuyết còn được gọi là thượng cổ gia tộc. Thượng cổ gia tộc? Đó là thứ gì? Lần này Dương Thần mới ngừng tay không gắp đồ ăn nữa. Thái Ngừng bên cạnh cũng hiếu kỳ giỏng tay lên nghe. Đường Điện Sơn nói. Dám nghĩ Dương thiếu gia cũng có hiểu biết một chút với lai lịch của Hồng Mông. Hồng Mông chính là căn cứ để bảo vệ Hoa Hạ và là tổ chức có các cao thủ hóa thần trở lên. Có thể nói, người của tổ chức đó đến từ thần châu các giới, vận hành bên trong như thế nào, chúng tôi không thể nào biết được. nhưng có thể chắc chắn một điều rằng Hồng Mông chắc chắn phải mang một sứ mệnh nào đấy mới tồn tại từ cổ xưa. Nhưng thượng cổ gia tộc lại không có sứ mệnh gì đặc biệt. Họ cũng không vì để bảo vệ Hoa Hạ. Nếu nói sự kế thừa sứ mệnh thật sự từ thời cổ đại cũng không phải Hồng Mông, mà là thượng cổ gia tộc. Theo truyền thuyết, họ đều là những con cháu hậu duệ của các tiền nhân hùng mạnh nhất của thời thượng cổ còn lưu lại ở nhân gian. Người trong Hồng Mông, công pháp mà họ tu luyện thực ra đều là của môn phái cổ võ chúng tôi truyền lại, tu luyện đến cảnh giới đột phá bước vào hóa thần kỳ, và thượng cổ gia tộc truyền lại tu luyện pháp môn thời kỳ thượng cổ. Có thể nói, đối với bọn họ mà nói, hóa thần không có gì đặc biệt, có thể bước vào độ kiếp kỳ mới được coi là cao thủ. Họ không mang đến sự sống chết của Hoa Hạ. Theo đuổi mục tiêu gần như chỉ có một chính, là giống như tiền nhân thời thượng cổ, là phá vỡ hư không. Nghe đến đây, Dương Thần trong lòng không rung động thì cũng là gạt người. E rằng những thông tin như thế này chỉ có môn phái cổ võ lớn nhất như Đường Môn mới biết. Bọn người Yến Tam Nương chắc cũng không biết. Một vị trưởng lão khác tiếp lời. Những thông tin này là do bậc tiền bối của chúng tôi lưu truyền lại. Bởi vì thượng cổ thế gia lâu lâu cũng xuất hiện đệ tử kiệt xuất, luyện tập trong hồng trần để tiêu trừ tâm ma trên con đường tu hành, cắt đứt tư tình, cho nên cũng có chút tin đồn nhưng không được rõ lắm. Trong lòng Dương Thần đột nhiên lại nhớ ra tên một người, Tiêu Chỉ Tình. Người đàn bà đó không phải là người của Đường Môn, lại biết Hồng Mông, nói gì đến nhà họ Tiêu, nhà họ Lạc. Trừ phi cô ta, nhưng bộ dạng đáng thương toàn thân đều là độc dược của cô ta thì cũng không giống. Mọi người không phát hiện ra Dương Thần có chút kỳ lạ. Đường Điện Sơn tiếp tục sầu não nói. Chúng tôi đau đầu là vì nếu như thật sự là thượng cổ gia tộc thì tại sao bọn họ lại mượn chúng tôi ra tay để cướp Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh? Trừ phi loại thần công này không đơn giản chỉ là thục sơn tuyệt học, ngay cả thượng cổ gia tộc cũng thèm muốn. Thái Ngừng phân tích nói. Hoặc là chỉ có một kẻ ra tay và cách làm của kẻ đó người của thượng cổ gia tộc không hề biết, cho nên hắn ta phải cố che mắt. Hoặc là hắn ta cũng không chắc chắn là có thể đánh bại Dương Thần, cho nên muốn làm một cuộc thăm dò trước. Bọn Điền Đượng Sơn vừa nghe cũng đồng ý. Ngừng Nhi phân tích rất đúng, rất có khả năng này. Xét cho cùng thì thượng cổ gia tộc vẫn còn tồn tại cho đến nay, khẳng định là bọn họ cũng có nguyên tắc. Hơn nữa còn chặt chẽ hơn Hồng Mông, họ còn thần bí hơn. Hai bên nước sông không phạm nước giếng. Nếu như tự ý động thủ ảnh hưởng đến thế lực, đến thế tục vận mệnh, hoặc giả dẫn đến sự bất mãn của Hồng Mông, chuyện như vậy không chừng vậy cũng có khả năng. Chỉ là Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh rốt cuộc là tuyệt kỹ đến mức nào, đúng là tôi không thể tưởng tượng ra. Dương Thần trong lòng cũng có mấy phần hiểu ra, có rất nhiều thứ không phải là tu luyện Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh. Hắn ta đã lại đến cảnh giới này, mấy người này không thể hiểu được sự ảo diệu trong đấy. Nhưng Dương Thần không nhạt nhẽo đến mức giải thích cách nghĩ của hắn với bọn họ, nói. Thượng cổ gia tộc mang họ gì, các vị có biết không? Bọn người Đường Điện Sơn lắc đầu cười đau khổ. Cái này thì chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ biết là một chút do các trưởng bối nói lại. Cái đó thì chúng tôi không có năng lực biết được. Đường Lộ Gì lại lộ ra ánh mắt nghi ngờ nhìn Dương Thần một cái, hình như đang suy nghĩ điều gì đó. Dương Thần trong lòng có vài phần trầm lắng, vốn cho rằng tu luyện hắn cho đến ngày hôm nay thì không có gì phải đáng sợ nữa. Trừ phi nữ thần Athena không biết từ đâu lòi ra, hoặc là thần Zeus mạnh nhất trong truyền thuyết đột nhiên xuất hiện. Nhưng hai người đó lại không có lý do gì để ra tay với hắn, nên không việc gì phải lo lắng. Nhưng bây giờ lại lòi ra một thượng cổ gia tộc thần bí, mà bản thân hắn lại đã từng chạm trán với Tiêu Chỉ Tình, có khả năng là từ đó ra. Tất cả đều không như tưởng tượng của bản thân hắn. Buồn bực ở chỗ, mấy người đó lại có hứng thú với cái công pháp của hắn. Hắn đúng là vận đèn liên tiếp nhất hồi Hoa Hạ. Bữa tiệc tối, Dương Thần ăn cũng không được ngon miệng cho lắm. Mọi người sau khi bàn luận xong, cảm thấy Đường Gia Bảo không có gì đáng lo nữa. Mục tiêu của hắn ta là Dương Thần, cho nên trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Hết chương 804. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.